Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1872. Giao nhân nhất tộc tổ mộ, thiên linh lung phân thân linh hồn, tiến vào nàng thiên linh bên trong, nàng liền chìm vào trong giấc ngủ, nhìn thấy thiên linh lung lâm vào trong hôn mê, Mạc Thanh Vân ngay lập tức đem nàng đỡ dậy. Ôm đến một cái giường trải lên nghỉ ngơi, đem thiên linh lung ôm đến trên giường. Mạc Thanh Vân ánh mắt lại nhìn một chút bên cạnh Long Hàm Yên Trùng Nữ. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, Long Hàm Yên Trùng Nữ tao ngộ, sợ rằng sẽ cùng vừa rồi phân thân đồng dạng. Không được, ta không thể đơn giản từ bỏ, nhất định phải nhanh nghĩ đến biện pháp mới được. Mạc Thanh Vân nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm hạ một chút quyết tâm, thề phải chữa trị thiên linh lung thương thế. Yên lặng hạ một quyết tâm, Mạc Thanh Vân từ trong phòng đi ra ngoài, ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Mới tại trong pháo đài cổ, ta được đến một cái thần bí đồ quyển, không biết có bí mật như thế nào. Nghĩ đến trước đó thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân đem thần bí đồ quyển lấy ra ngoài, đối với nó cẩn thận tra xét. Tại Mạc Thanh Vân một phen xem xét dưới, nét mặt của hắn lập tức căng cứng. Đây là ám chi ma tộc thay máu căn cứ địa đồ, đem thần bí đồ quyển xem xét một phen. Mạc Thanh Vân biết rõ tác dụng của nó, bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Thái cổ tạo hóa huyết mạch có sức khôi phục kinh người. Nếu như ta đem huyết mạch cấy ghép cho linh lung, chẳng phải có thể áp chế nàng thương thế? Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, chính là cực tốc lớn mạnh, để hắn không nhịn được muốn thử một lần. Giống như hắn nếm thử thành công, coi như không thể hóa giải thiên linh lung thương thế, cũng có thể để thiên linh lung thương thế ổn định. Cái này đồ quyển miêu tả chính là địa phương nào, đem thần bí đồ quyển cẩn thận chu đáo một lần. Mạc Thanh Vân đối đồ quyển bên trong địa phương vẫn là không hiểu ra sao. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng không có vùi đầu khổ tưởng, ngay lập tức đem thôn thiên giao triệu hoán đi ra. Cái này thần bí đồ quyển là thôn thiên giao hoàng để hắn thu lấy. Thôn thiên giao hoàng nhất định biết rõ tác dụng của nó. Thôn thiên giao hoàng ra Mạc Thanh Vân bên người, chính là mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, nói: chủ nhân, ngươi gọi đến thuộc hạ có chuyện gì muốn phân phó sao? Đối với thôn thiên giao hoàng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, chỉ vào thần bí đồ quyển hỏi ý kiến, hỏi: trước đó ngươi để cho ta thu lấy cái này đồ quyển, chắc là biết rõ lai lịch của nó đi, ngươi cùng ta nói một câu, đồ quyển bên trong miêu tả là địa phương nào? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, thôn thiên giao hoàng không dám chần chờ, ngay lập tức đem đồ quyển lấy tới xem xét. Theo thôn thiên giao hoàng xem xét đồ quyển, lông mày của nàng chính là nhíu chặt, trên thân tản mát ra một cỗ tức giận. Nhìn thấy thôn thiên giao hoàng biểu hiện khác thường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khó hiểu, hỏi: thế nào cái này đồ quyển bên trong hội họa địa phương? Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, thôn thiên giao hoàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo tức giận, nói: cái này đồ quyển bên trong miêu tả địa phương, chính là ta giao nhân nhất tộc tổ mộ. Nghĩ không ra ám chi ma tộc vậy mà đem tộc ta tổ mộ biến thành bọn hắn nhất tộc chuyển hóa huyết mạch căn cứ. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối thôn thiên giao hoàng nghe được lời này, cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thôn thiên giao hoàng tại sao lại cảm xúc kích động. Đổi lại bất cứ người nào gặp tình huống như vậy, trong lòng của hắn đều sẽ phi thường phẫn nộ. Lý giải thôn thiên giao hoàng tâm tình lúc, Mạc Thanh Vân cũng nghĩ đến một loại khả năng tính, suy đoán nói: nói như vậy, ám chi ma tộc lớn mạnh nguyên nhân chính là thông qua cấy ghép giao nhân nhất tộc huyết mạch, nhất định là như vậy. Thôn Thiên Giao Hoàng sắc mặt lạnh chìm, đối Mạc Thanh Vân suy đoán biểu thị đồng ý, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải tìm được cường đại huyết mạch, dùng ám chi ma tộc cái chủng loại kia huyết mạch, há có thể dùng tốc độ nhanh như vậy quật khởi, trưởng thành đến bây giờ tình trạng như vậy. Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý, cũng cảm thấy là như vậy nguyên nhân, ám niêm ma tộc huyết mạch thiên phú, chính là có thể dung hợp cái khác tộc nhân huyết mạch, để cho mình huyết mạch dị biến cùng lớn mạnh, nhưng bởi vì huyết mạch tính đặc thù, nếu không dung hợp những tộc quần khác huyết mạch, liền không có tiến hành tu luyện thiên phú, đây đối với ám chi ma tộc tới nói, quả thực là một cái đả kích chí mạng, muốn từ một cái không thể tu luyện tộc đàn, lập tức trở thành thiên phú tuyệt thế tộc đàn. Đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với ám chi ma tộc đột nhiên quật khởi, rất nhiều người đều là có không hiểu, không rõ ở trong đó là nguyên nhân gì. Xem ra, ám chi ma tộc thiên phú trên phạm vi lớn cải biến, hẳn là tìm được giao nhân nhất tộc tổ mộ. Giao nhân nhất tộc tại man hoang đại lục nhất nguyên thủy giai đoạn, thế nhưng là thống ngự toàn bộ man hoang đại lục cương tộc. Bọn chúng nhất tộc huyết mạch thiên phú, tự nhiên là không cần đi hoài nghi. Ám chi ma tộc tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới, di thực giao nhân nhất tộc huyết mạch, tự nhiên là có thể quật khởi mạnh mẽ. Đã đây là các người nhất tộc tổ mộ, người hẳn phải biết làm sao đi thôi, biết rõ đồ quyển bên trong miêu tả địa phương. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đối Thôn Thiên Giao Hoàng hỏi đến. Thôn Thiên Giao Hoàng nhẹ gật đầu, chỉ thần bí đồ quyển đồ án, cẩn thận hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu nói, vị trí này liền là tiên hoang giới. Theo tiên hoang giới nơi này một mực đi về phía tây, liền sẽ đi vào một mảnh vô tận hải vực trước. Đây chính là chúng ta nhất tộc tổ mộ chỗ. Các người nhất tộc tổ mộ tại đáy biển, nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, Mạc Thanh Vân nghĩ lại, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Giao nhân nhất tộc vốn là sinh hoạt ở trong biển, tổ mộ xây ở đáy biển cũng không kỳ quái. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, hơi trầm ngâm thoáng cái nói, đã tiến đến các ngươi nhất tộc tổ mộ, cần đi qua tiên hoang giới, vậy chúng ta tự tiến về tiên hoang giới, lại tiến về các ngươi nhất tộc tổ mộ. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân kế hoạch, Thôn Thiên Giao Hoàng gật đầu lên tiếng, đối Mạc Thanh Vân an bài biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, đã không đi chặng đường oan uổng, cũng sẽ không trì hoãn Mạc Thanh Vân thời gian. Hết thảy thương nghị thỏa đáng về sau, Mạc Thanh Vân liền đem thần bí đồ quyển cẩn thận thu vào. Thứ này, không lâu sau thời gian bên trong, sẽ liên quan đến Thiên Linh Lung Thương Thế. Đem hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Đối với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất vẫn là mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Giống như tu vi không đủ, bất luận là thay Thiên Linh Lung báo thù, vẫn là cùng Đằng Hiểu nhất mạch chống lại, cái này đều giống như là đàm binh trên giấy, không có cách. Cho dù thiên phú của hắn tiếp qua người, các loại thần thông lại cường đại, cũng là không có bất kỳ cái gì công dụng. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ cái gì thần thông, tiên thuật cùng thiên phú, đều như là lục bình không dễ đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tiếp theo thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, bất chi bất giác trôi qua mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.